Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, Thánh Thành Cố Gia, hao tốn 7 ngày thời gian. Tần Tinh thật vất vả mới làm được đem khối kia kim nguyên bảo dẫn vào trong mộng. Đang chuẩn bị bắt đầu nếm thử rút ra trong đó kim chi lực thời điểm. Lại bị kia đánh thẳng tới khí tức cường đại đụng tỉnh lại. Loại cảm giác này, giống như là mỹ thực đến miệng cho người một thanh cướp đi. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tần Tinh nội tâm nổi giận. Tần Tinh âm thanh lạnh như băng nói, thiên cơ tử, cổ hơi thở này là đến từ nơi nào? Tại thiên cơ tử dưới sự trợ giúp, Tần Tinh trước mắt lập tức lộ ra một bức tranh, mệnh cờ tông tông môn ra. Đang có hai nam tử chậm rãi bước tiến nhập, một người tuổi còn trẻ, một cái lớn tuổi, đi ở phía trước nam tử trẻ tuổi quần áo trắng như tuyết. Tướng mạo tốt hơn, mặt đầy ngạo khí, thần thái ngang ngược, mà đi tại phía sau hắn cái kia lớn tuổi nam tử. Chính là 40 mấy tuổi niên kỷ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, vừa mới khí tức, chính là người đàn ông trẻ tuổi này thả ra ngoài. Ba vân tinh quân, cái kia lớn tuổi nam tử là năm vân tinh quân. Hẳn đúng là người trước tùy tùng cùng vệ sĩ. Hai người này, mệnh cờ tôn đệ tử gọi bọn họ là thánh thành thánh sứ. Không phải vì ngươi mà đến, có phải là vì mệnh cờ tôn mà tới? Thiên cơ tử thần tốc cùng Tần Tinh giới thiệu hai người này. Tình huống, hết cách rồi. Hôm nay Tần Tinh mất đi tinh hồn, hắn chỉ có thể tạm thời làm một hồi. Mà đối với người đàn ông trẻ tuổi này, Tần Tinh cũng đầu tiên nhìn liền đoán được, đối phương hẳn đúng là một vị hoàn khố chi tử, dựa vào gia tộc hoặc là tông môn che chở, vô pháp vô thiên, kiêu ngạo tự phụ, vừa mới cổ khí tức kia, cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào mà phát. Chẳng qua là hắn dùng đến nổi lên mình tồn tại một loại phương thức mà thôi. Hướng theo thiên cơ tử dứt tiếng, Tần Tinh trước mắt lại xuất hiện một đám người. Đi ở phía trước là một cái dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử. Dắt díu lấy một cái tuổi già sức yếu lão bà. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, đi theo hai nam nhị nữ. Luôn mệnh cờ tông tiền nhiệm tông chủ Vân Hy, cũng chính là nàng thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật. Dịu đỡ nàng chính là đương nhiệm tông chủ quân Mạch Ly. Bốn người kia là sư huynh của nàng sư tỷ, ngay từ lúc mới vừa tới mệnh cờ tông thời điểm. Thiên cơ tử cũng đã đem tông phái này tình huống hỏi thăm rõ ràng. Tần Tinh sắc mặt yên lặng gật đầu một cái, mục đích mặc dù chỉ là tại Vân Hy trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Đối với quân Mạch Ly bọn họ, chỉ một cái liếc mắt thay thế. Trong hình, quân Mạch Ly và người khác đã tới kia hai tên nam tử phía trước. Sư đồ sáu người đồng loạt khom mình hành lễ, thần thái có vẻ có phần là cung kính nói. Không biết thánh sứ đại nhân đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Thần thái kia ngang ngược nam tử trẻ tuổi đỉnh đặc bị sáu người nhất bái. Sau đó bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái quân Mạch Ly nói. Ngươi, ngẩng đầu lên, quân Mạch Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái dung nhan tuyệt mỹ. Ngay cả Tần Tinh không thừa nhận cũng không được. Cái này quân Mạch Ly nếu mà nói riêng về tướng mạo mà nói, thật sự là không yếu hơn mình nhận biết bất kỳ một cái nào nữ tử. Nam tử trẻ tuổi kia càng là hai mắt tỏa sáng, cất tiếng cười to nói, nghe tiếng đã lâu mệnh cờ tông có vị mỹ nữ tuyệt thế. Họ quân tên Mạch Ly, nói vậy chính là ngươi. Quân Mạch Ly khẽ nhíu mày, khẽ gật đầu một cái nói, thánh sứ đại nhân quá khen rồi,